Thưa chư Phật tử, hôm nay ta nghiên cứu và học tiếp về cái kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay có cái đoạn mà Đức Phật dạy về cái cách mà tu chứng của người Phật tử, mà chủ yếu là người Phật tử xuất gia, và tất nhiên là người Phật tử tại gia cũng có khả năng tu và học những cái pháp này, nhưng mà chủ yếu là dạy người Phật tử xuất gia. Như hôm nọ, cái lúc mà học kinh thập thiện nghiệp, cái lúc mà học về nhân thừa thì tôi đã giới thiệu đó. Nếu các vị mà chỉ học tu ngang bằng với cái giáo lý của nhân thừa thôi, tức là các vị phát tâm mà thọ trì tam quy y và ngũ giới cấm thôi, thì cái phước báo mà của mình hưởng ở đời này cũng như ở đời sau đó, thì nó ngang bằng với cái phước báo của những người có an vui hạnh phúc ở trên cõi đời này. Và kiếp sau mình trở lại làm người nữa, theo giáo lý nhân quả là vậy đó, không có mất đâu đó. Thì cái nhân lành mà mình đã gieo đã trồng đó, nó cũng đem lại cái sự an vui hạnh phúc của một cõi người, hoặc là gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt đẹp, sắc đẹp đoan nghiêm, hoặc có phước nữa thì làm quan, làm vua. Nhưng mà nhớ rằng làm quan là cái người mà phước đức thật sự, làm quan là phải quan thân liêm đó, ít nước lợi dân đó. Làm vua là cũng gọi là minh quân đó. Quan thì gọi là lương tể đó. Thì mới gọi là cái người đó là người có phước do tu hành thập thiện nghiệp. Chứ còn cái quan mà tham ô, là tham nhũng, là móc mật, là lừa đảo, là bóc lột á, thì cái đó nên nhớ rằng là nếu mà làm quan được như vậy, không phải là ông quan đó là ông quan có phước đâu. Ông quan đó có khi là tai họa, nguyên nhân của tai họa nhờ một cái phước báo nhỏ nhỏ nào đó mà nó không trọn vẹn. Cho nên mà khi làm quan rồi không giữ vững được cái tâm tốt đẹp của mình, vô tình á, nó lại là làm nguyên nhân của tù tội, xa bỏ vợ con trong hiện thế. Và nếu mà lừa đảo mà dục quịch mà của nhân dân của quần chúng nhiều quá, sau này á, gọi là kim thân bất liễu đạo, phi mau tới giác hoàng. Ở trên đời này mà mình làm không đúng vai trò, không đúng nhiệm vụ của một ông quan, là đời sau coi như mình mắc nợ, phải mang lông đội sừng mà trả lại cái nợ mà mình đã vay. Giáo lý đạo Phật là vậy đó. Cho nên nếu học giáo lý của nhân thừa là mình chỉ hưởng cái phước báo của nhân thừa. Học giáo lý nhân thừa thì hưởng được cái quả báo của nhân thừa, có thể đi tới cái chỗ hạnh phúc an vui, làm quan làm vua. Mà nhớ là vua là phải minh quân, mà quan là phải lương tể. Chứ còn kiểu mà quan mà như là bá hạnh với bá lễ rồi hôm đó ha, hai cha con bá hạnh với bá lễ rồi hôm đó là quan đó, là trước khi mà cho con đi học đi thi rồi lo tiền hối lộ cho cao bá quát, người ta không nhận hối lộ á, là tìm cách nghĩa là trả thù, bắt vợ bắt con người ta. Cái đó không phải là phước đâu, là quan đó không phải phước à, cha con của bá lễ bá hạnh đó, cái giả tuồng hôm đó quan vậy không phải là vô phước. Và thật sự là nói rõ ra thì cũng có một chút phước, cho nên là khi lục căn nó mới đầy đủ, nó có một chút trí tuệ để nó học hành học hành không giỏi nhưng mà có cái óc biết lừa đảo, biết khuynh hướng, cho nên cũng có chút địa vị. Nhưng mà cái đó lại là nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh về sau, cho nên không được gọi cái đó là phước. Thành ra cái người học Phật người ta phải nghiên cứu tỉ mỉ về vấn đề nhân quả, chứ không có nói một cách như là mơ hồ hoặc là hàm hồ. Vì cái bài học hôm nay á, cũng như bài học vừa rồi đó, là Đức Phật dạy cái pháp tứ đế: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ là quả, cái quả khổ của thế gian này, mà đã là quả tức là có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân để gây ra cái khổ đó là tập đế, là những cái phiền não, những cái vô minh. Như vậy là trên đời này cái gì có quả thì phải có nhân, hoặc có nhân thì sẽ có kết quả thôi. Đó là khổ đế, tập đế, là một cặp phạm tù nhân quả về mặt thế gian. Còn diệt đế tức là nếu bạn là cái quả an vui, mà đã có cái quả niết bàn là quả an vui thì tất nhiên cũng phải có cái nhân của nó, chứ không khi nào vô cớ mà được. Mà Phật tử nhớ rằng là cái nhân của nó mới hưởng được hoàn tất đó, nó không phải là bằng cái chỗ lại lục, bằng cái chỗ cầu nguyện thiết tha, bằng cái chỗ cúng những cái trái cây ngon, cái bông đẹp, cái món ăn quý, không phải vậy. Đem cái đó mà làm cái nhân để mà cúng Phật, cúng Bồ Tát mà để cầu được cái quả niết bàn an vui là điều đó không phải vậy. Mà cái nhân của niết bàn, cái nhân của việc đế là đạo đế. Mà đạo đế là phải làm gì? Phải tu những cái nhân. Mình cũng nhắc tổng quát lại là bốn món, gọi là bốn món niệm xứ. Bốn món thứ hai là gọi là tứ chánh cần. Bốn món thứ ba gọi là tứ nghĩa túc. Bốn món thứ năm gọi là cái nhóm thứ năm gọi là ngũ căn. Cái nhóm thứ sáu gọi là ngũ lực. Cái nhóm thứ bảy gọi là thất bồ đề thành. Cái nhóm thứ tám gọi là bát chánh đạo. Đây, phải tu 37 món đó, đó là cái nhân mà để được coi niết bàn. Các Phật tử để ý như vậy, là cái vấn đề tu là vậy, là tu là sửa, là cải tạo cái nhân xấu để xây dựng cái tâm hồn trong sáng thanh tịnh, từ đó mà nó có cái quả niết bàn. Cho nên ở cái chỗ mà lại lục nhiều, cầu khẩn nhiều, cúng đồ ăn quý, bỏ tiền bạc nhiều, cái đó không cúng. Cái đó nó cũng tốt, nhưng mà nó tốt cái khác, nó vẫn có phước, nhưng mà cái phước đó gọi là phước hữu lậu. Cái phước đó các vị mà hy vọng cho được giác ngộ, giải thoát được có bồ đề niết bàn là không bao giờ đạt tới được. Cái phước hữu lậu là sao? Hữu lậu tức là nó còn lọt rớt ở trong cái phàm tình này. Tôi nói ví dụ như giờ là mình ăn ở đời tốt mà mình rộng rãi với hàng xóm, với mọi người xung quanh, thì tất nhiên là mọi người xung quanh người ta cảm, người ta mến, người ta thương mình, điều đó là điều tất nhiên, cái đó gọi là phước đấy. Tâm mình lành, nghe người ta có khổ lụy đau thương gì đó, mình đến mình giúp đỡ, thì khi mình hữu sự người ta cũng đến giúp đỡ lại. Hoặc là nhờ mình làm những điều lành, điều tốt mà tâm hồn của mình cởi mở, thì cái thân tâm của mình vẫn an lạc thanh thoát, mà cái ngày chết của mình gọi là sanh thuận tử an. À, cái phước là mức vậy đó, gọi là phước hữu lậu là nó vậy đó, nghĩa là ở trong cái giai đoạn kiếp sống của con người thì thôi. Còn muốn được cái phước vô lậu là để thành thanh văn như giác Bồ Tát và Phật, là các vị phải học cái giáo lý từ, cái giáo lý tứ đế trở lại. Các vị phải thuộc rõ về khổ đế, rồi các vị phải thuộc về cái nguyên nhân nào sanh ra khổ đế, cái đó là những cái gì để mình hóa giải nó, mình diệt trừ nó. Các vị phải thuộc bồ đề niết bàn là như thế nào, niết là gì, bàn là gì, niết bàn là sao, đó là cái quả an vui đó như thế nào, có gì phải nắm cho vững. Và đã là có quả an vui thì phải có cái nguyên của an vui. Mà nhân nguyên của an vui là gì? Là 37 phần trả đạo, như tôi vừa kể đấy. Học như vậy mới gọi là học Phật đó. Thì tu 37 phần trả đạo sẽ có cái quả gọi là cái quả vô lậu. Vô lậu nghĩa là cái quả này nó vượt ra ngoài cái thường tình của thế gian, nó vượt ra ngoài cái phước báo của thế gian, nó cao cấp hơn nhiều. Thế thì là các vị mà đã nghe rồi cái bài vừa rồi đó là cái bài tứ đế đó, tức là hai lần rồi đó ha, cổ đế, tập đế, rồi lần kế đó là diệt đế, đạo đế. Đó là cái pháp đó phải gọi là cái pháp xuất thế gian. Pháp tu đó là pháp tu xuất thế gian, nghĩa là các vị có một sự an vui tự tại, mà an vui tự tại đó của người thế gian bình thường này không hề biết và không hề có được. Mà muốn biết được cái an vui đó, muốn nhận thức được cái an vui đó là chỉ có tu một con đường khổ tập diệt đạo tứ đế thì các vị mới có thưởng thức được mà thôi. Còn không tu pháp đó các vị không hề thưởng thức được. Đấy, cái ý như vậy đó. Bây giờ tới cái bài tiếp đây nè. Phật ngôn từ thân xuất gia, thích tâm đạt bổn giải vô vi pháp, danh nhất sa môn. À, bây giờ Phật tử là nên học với cái vai trò của thầy mình đó nha. Những ông thầy và các vị quy y đó, học pháp để mà tu hành đấy, đó là những vị sa môn đó. Câu này có nghĩa rằng Đức Phật nói rằng là những người mà xa bỏ làng cơm cạo đầu theo thầy tu học xuất gia, thì cái người này là cái người đó phải nhận thức cho được, thấu suốt về cái bản tâm của mình. Vấn đề nhận thức thấu suốt về bản tâm của mình là nó là một vấn đề lớn lắm đó. Tôi sẽ nói sao. Phải hiểu được cái vô vi pháp, hiểu được thế nào là hữu vi pháp, hiểu được thế nào là vô vi pháp, và phải nhận thức được cái bản tâm vốn tự thanh tự tịnh của mình, nhận thức được cái thế nào là hữu vi pháp, là vô vi pháp. Lúc bây giờ người đó mình gọi là người sa môn. Cho nên là các thầy các sư đó nói chung là đều gọi là sa môn hết. Thông thường người ta cũng gọi là thọ giới tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo tức là giới đó cũng tức là giới của sa môn đấy. Mà sa môn là gì? Cái chữ sa môn á là tiếng Phạn Trung Hoa mà dịch là cần tức. Cần tức là những vị sa môn là cần, là phải cần hành chúng thiện, mà tức là tức chư ác sự. Nghĩa là cái người này là cái đời sống của người này luôn luôn là phải làm các việc lành thôi, chứ không có làm các việc ác. Và tất đây là dứt bỏ các cái việc ác. Nếu việc nào thuộc về phạm tù ác là phải bỏ. Và cái đời sống của người này là chỉ làm những việc gì thuộc về lành. Mà lành có nghĩa là tăng ích, có nghĩa là lợi mình, là người lợi cho tất cả chúng sanh. Còn tất chi ác sự là dứt các việc ác. Dứt các việc ác có nghĩa là dứt những gì mà khi làm ra, nói ra, nghĩ ra có hại mình, hại người, hại cho tất cả chúng sanh. Đây, cái người như vậy gọi là người sa môn. Mà làm sa môn rồi cũng tức là vị tỳ kheo đấy. Mà chữ tỳ kheo thì nó có dịch, nó có ba nghĩa là khất sĩ, là bố ma, là ứng cúng. Chữ tỳ kheo, cái người đó là phải là cái người khất sĩ, cái người đó là người phải thiểu dục tri túc, phải biết đủ, phải ít muốn. Rồi bố ma tức là cái người đó tu hành có cái đạo hạnh, cho nên các cái thứ thiên ma. Thiên ma tức là những loại ma mà cám dỗ mê hoặc đó, hờ hỉnh chúng sinh đó. Cái loại ma đó nó không dám rớ tới mấy cái ông tỳ kheo. Vậy nên gọi là bố ma. Rồi phá ác. Phá ác là cũng gọi là sát tặc. Cái người này là nếu những cái thứ phiền não mà tham sân si mạng nghi ha, cái đó tôi nói rồi một lần đó, những lần trước đó, phẫn hận phu não tật sang vân vân, cái đó là những cái phiền não nó tự nhiên giặt vậy đó. Mà cái người sa môn hay là gì thì theo đó là phải thường thường để tâm diệt trừ cái đó. Đây, cho nên các cái vị thầy mà các Phật tử mà tới thọ giới mà quy y đó là vị sa môn. Sa môn cũng tức là tùy theo, hai cái từ đó nó cái nghĩa nó gần gần như nhau. Cái công dụng nó nghĩa là không có làm ác, cần hành chúng thiện, tức thì ác sự, làm các việc lành và dứt các điều dữ. Thế thì muốn làm sa môn như vậy thì cái người này phải xuất gia. Xuất gia thì nhân đây tôi cũng nói rõ cho một lần nữa, để nhiều Phật tử có nhiều khi con người lớn tuổi rồi cũng muốn xuất gia đấy. Nhưng mà xuất gia là phải, nó phải có cái tiêu chuẩn của nó. Mình phải tự gạn hỏi cái tâm mình, coi tôi có làm được việc đó hay không. Cái chữ xuất gia là cái định nghĩa như thế này nè: xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, thi đản xuất thế tục gia như vậy. Cái người mà gọi là xuất gia là cái người này là phải có phát cái tâm ra khỏi ba cõi. Lập cái chí, phát cái tâm, lập cái chí phải ra khỏi ba cõi. Mà ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục là nhiều bởi mà tôi nói là người nào mà còn đam mê về dâm dục, thực dục, tức là muốn về tính dục, muốn về ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bời tát tán, thì còn hai cái đó, còn hai cái tính đó mà hoàn toàn nặng nề thì người đó thì gọi là người đang ở trong cõi dục đó. Mà cái người mà định xuất gia thì phải có ý chí ra khỏi cái tính dâm dục và thực dục. Đó là ra khỏi một cái nhà đó, nhà dục giới đó. Rồi cái nhà sắc giới phải ra khỏi nữa. Thì cái người mà đã ra khỏi được cái dâm dục thực dục rồi mà ở sống trong cõi đời này, sống trong là nhà cửa đất đai sự nghiệp bình bàn, nói chung là mọi thứ tiện nghi, các vị có được tự chủ tự tại hay không? Thí dụ như các vị bỏ cái nhà thế gian rồi, các vị vô trong chùa, các vị ở mà tất cả những cái tiện nghi vật chất các vị còn tham muốn nữa hay không? Nếu như thật sự các vị ở mà tu hành mà các vị không còn thấy tham muốn nữa, đó là các vị ra khỏi cái nhà gọi là cái nhà sắc giới đó. Bởi vì chữ sắc đây cũng như là vật chất, mà các vị ở trong cái hoàn cảnh hưởng thụ đầy thứ vật chất mà các vị không hề lay động tâm hồn trước những cái thứ vật chất quý báu đó. Thế thì cái người như vậy đó là cái người xuất gia ra khỏi luôn một cái nhà sắc giới đó. Chữ sắc là cái nhà vật chất, còn dục giới là cái cõi, cái nhà dâm dục và thực dục, gọi là cái cõi dục, là cái nhà ở cõi dục tự tại trước hoàn cảnh vật chất, gọi là ra khỏi cái nhà sắc giới. Còn cái thứ ba nữa là các vị có đủ sức học hành chưa, các vị có nhận thức được cái giáo lý rõ ràng chưa, để mà ra khỏi những cái khái niệm trừu tượng, tư duy quan đường, không tư hương tưởng, ngồi gật gù gật gưỡng mà tưởng tượng cảnh Niết Bàn ở chỗ này, cảnh Cực Lạc ở chỗ kia, cảnh Ngọc Hoàng Thượng Đế ở chỗ nọ, ở trên cách đây bao nhiêu xa, nhảy cao bao nhiêu thước, bao nhiêu cây số, vân vân. Các vị có khỏi tưởng tượng, hết tưởng tượng cái đó chưa? Các vị có khỏi có tránh xa được cái ý niệm mà xuất hồn để đi tìm Phật, tìm Bồ Tát chưa? Chứ các vị mà đi tu cho chùa mà các vị ngồi mà mong xuất hồn để gặp Phật, để gặp Bồ Tát, để gặp Duy Trì Kim Mẫu, để gặp Nam Cực Tiên Ông, đó là các vị sai rồi đó. Các vị là đang bị giam cầm ở trong cái nhà vô sắc đó. Vô sắc giới là cái cõi mà các vị là do tưởng tượng một cách tầm thường, không có chân lý mà các vị nặng nó ra đó. Tôi ví dụ như Bồ Đề, các vị đừng có tưởng rằng là Bồ Đề là cái quả đó ở đâu, và khi mình thành tựu cái quả đó là ai đâu đem cho, Phật cho, mười phương chư Phật cho, Bồ Tát cho, không phải. Tưởng tượng vậy là các vị đừng có tu bất công. Bồ Đề tự tánh của các vị ở trong nó sẵn rồi, tức là cái trí thanh tịnh sáng suốt trong sáng của các vị sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần các vị gạn từ tất cả những cái vô minh mà gọi là tham sân si mạng nghi phẩm hạnh phúc ở trong cái nghĩa của cái tập đế đó, các vị gạn bỏ hết những cái mà thuộc về phần tập đế đó, thì lúc bây giờ các vị có bồ đề của các vị nó hiển lộ ra, chứ mà các vị nào tưởng tượng cái quả vô thượng bồ đề đâu ai cho ai tặng ai ban đó, là coi như các vị hãm giam hãm cái trí tuệ của mình trong cái nhà vô sắc giới rồi đó. Còn như các vị thiền định cũng vậy, thiền định là các vị để cho cái tâm thanh tịnh mà gắn để mà dạng lọc những cái thiền phiền não nhiễm ô, cái nào đúng là làm, cái nào sai thì bỏ, cái nào thiện là bác quy, cái nào ác là hạn chế, thậm chí dứt trừ. Đó là các vị thiền định đúng. Các vị nhìn thấy cõi đời này tất cả đều là vô thường, thật sự không? Các vị xác định rằng đúng, vô thường. Các vị thiền định thấy các cõi đời này là khổ, khổ khổ hoài khổ, hành khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục tử khổ, có hơi đúng gì không? Các vị thiền định thấy rằng đấy là chân lý. À, thiền định là thiền định vậy đó. Thế thì là đấy là quả khổ rồi. Bây giờ nguyên nhân của quả khổ đó Phật dạy sao? Phát xuất từ tập đế, là tham sân si mạn nghi, là hỷ nộ ai phụ ái ố dục, là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, là thân sơ, là bỉ ngã, là gần thương ghét vui buồn. Cái đó là nguyên nhân của khổ đấy. Các vị thiền định coi có Phật nói vậy có đúng không? Các vị xác định rằng đúng, đấy là thiền của các vị là mối mạnh đây. Thế thì là muốn từ quả khổ là phải diệt trừ nguyên nhân của khổ. Muốn được có niết bàn là phải diệt trừ cái nhân khổ đi. Mà tu 37 phần tợ đạo là đạo đế đó thì các vị mới có được cái niết bàn thôi. Chứ đừng tưởng tượng niết bàn là cảnh giới ở đâu, phải bay bao nhiêu cao, phải nhảy bao nhiêu xa. Và cầu nguyện ông Phật này, ông Bồ Tát kia cứu đổi linh hồn mình để dẫn đi tới chỗ đó. À, nếu mà các vị tu hành xuất gia hay tại gia mà các vị tu như vậy là hoàn toàn là các vị tự giam mình ở trong cái vô sắc giới đó, tức là trong cái cảnh giới mà quan đường không tư hư tưởng mà các vị tưởng tượng ra đấy. Cho nên khi nào mà nói tới chuyện xuất gia là phải xuất gia, là phải ra khỏi ba cái nhà xuất tâm giới gia, tức là ra khỏi ba cái nhà, là nhà phiền não, nhà tham sân si mạng, ra chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi, ra khỏi nhà ba cõi. Nhà ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi dục sắc, ra khỏi cái nhà phiền não chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Ra khỏi nhà thế tục rồi có gì đâu, như vợ chồng cưới nhau về mất hạnh phúc rồi đi, rồi bỏ nhà đi vậy rồi. Còn nếu mà đi mà cứ ổng theo hoài, bả theo hoài rồi đưa ra tòa, đưa ra tòa yêu cầu lý vị xé ông thú là ra khỏi thôi. Nhưng mà ra khỏi cái nhà như vậy là đối với đạo Phật là không ăn thua, không ăn thua. Phiền não vẫn nhảy đầy, nguyên nhân đau khổ khác nó đến với các vị nhảy đầy. Thành ra cái nghĩa thuyết gia là phải học như vậy đó, phải phát tâm, phải lập chí ra khỏi cái nhà ba cõi. Cái đó khó lắm à. Các Phật tử để ý coi chừng nè, các vị lạc vào cái vô sắc giới là các vị nguy hiểm lắm đó nha. Vô sắc giới là các vị tưởng tượng đó, các vị tưởng tượng cõi này cõi kia cõi nọ ở xa ở gần gì đó ha, là các vị không bao lâu là trí tuệ của các vị sẽ loạn đó nha. Ở trên tỉnh thất tôi bữa hổm có con nhỏ đó, nó tu thiền tầm bậy, mấy ông thầy dạy tầm bậy nó tu á, rồi nó chạy ào tới tôi khóc, tôi nó nhào lăn ra. Nó nói tôi là Phật Thích Ca đây, tôi là Phật Thích Ca đây, các vị nghe là phải theo tôi, các vị phải nghe tôi, các vị phải nghe tôi là Phật Thích Ca đây. Nó vỗ ngực cái bịch bịch rồi nói là Nam Mô Di Đà Phật tiền đây lấy đi, Nam Mô Di Đà Phật tiền đây lấy đi, tiền đây lấy đi, Nam Mô Di Đà Phật tiền đây lấy đi. Như vậy là nó tưởng tượng cái gì đó, rồi nó khủng hoảng một cái sốc nào đó, nó sinh ra những cái thứ bệnh tầm bậy tầm bạ. Cho nên là cái việc tu mà không khéo mà gửi giống tâm hồn ở nên cái chỗ trừu tượng quan đường ảo tưởng, là các vị tự giam mình trong cái nhà vua sắc giới, là có bữa loạn đầu loạn óc. Bữa đó tôi đưa vô bệnh viện Trợ Quán liền, tôi mời chính quyền tới, tôi nhờ làm giấy tờ chứng nhận đàng hoàng. Rồi thì rất là khó khăn tôi mới tìm được cái gia đình của nó, chị em, cha mẹ chị em đó tới xác nhận biên bản rồi có nhà nước, rồi tôi biểu giờ đưa vô bệnh Trợ Quán. Thì đưa vô đó là nó quay trong đó một đêm, rồi bữa sau người ta chích thuốc rồi này kia nó mới tỉnh hồn lại, nhớ được nhà cửa, nhớ địa chỉ, chứ còn không là tu sai là loạn óc hết, nguy hiểm lắm. Thành ra để ý cái tiểu tâm giới đó, dục giới là các vị dễ hiểu rồi, người nào xa lìa được dâm dục và thực dục không nặng về cái đó nữa là gọi là ra khỏi cái nhà dục giới. Người nào ở trong cảnh giàu có đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi mà không tham lam, không luyến tiếc, không đam mê quá nhiều nữa, tự tại trước cái vật chất, mọi thứ vật chất, là các vị ra khỏi cái nhà sắc giới rồi đó, ra khỏi cõi sắc rồi đó. Còn cái vô sắc giới là các vị coi chừng, có à, không học kỹ là các vị đâm đấm mình vào trong cái quan đường, cái tưởng tượng mà không có sự thật bao giờ, nguy lắm. Thế thì là các Phật tử nào mà có ý xuất gia cũng phải học trước để ý kỹ, tự hỏi mình, hoàn cảnh mình, tâm mình có lập chí được không rồi mới xuất gia. Rồi còn cái câu mà thức tâm là đạt bổn nè, tức là thức đạt bổn tâm, câu này sâu lắm. Thức đạt bổn tâm của các vị là gì? Phải làm sao mà nhận thức cho thấu suốt được cái bản tâm của các vị? Phải nhận thức bằng cách sao đây? Cái này khó lắm đó nha. Nhận thức cái bổn tâm của các vị là các vị phải nhớ câu này nè. Câu này của tổ Quy Sơn nói nè. Tôi nói của tổ thôi chứ còn thật thì nói đều đều rồi. Tôi nói của tổ là một người tu hành trong cái giới tu hành thôi, mà người ta đạt tới cái trình độ nhận thức đúng như ý Phật, rằng là bỉ trí trượng phu ngã diệt nhĩ bất ân tự khinh nhi thối quốc. Có nghĩa là mười phương ba đời khi Phật các vị Bồ Tát, người ta đã từ nơi cái địa vị con người, địa vị phàm phu này mà người ta thành được thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật được. Thì bây giờ đây mọi người, tất cả quý vị cũng có khả năng tu hành để thành thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật được. Đấy, thức tâm đạt bổn là vậy đó. Phải nhận thức được cái bổn tâm của mình, phải vậy đó. Đừng khinh mình, đừng nên tự khinh mình mà thối lui. Nói một cách khác là Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Pháp Hoa rằng là Đức Phật ra xuất hiện cõi đời này là vì các vị, nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của các vị ở trong các vị, để cho các vị biết rằng các vị có cái tri kiến Phật, nghĩa là có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết trong sạch thanh tịnh y như mười phương chư Phật đã có ở trong các vị chứ không phải ở đâu hết. Cái đó gọi là cái tri kiến Phật. Hãy nói cách cho dễ hiểu hơn là cái Phật tánh ở trong các vị ai cũng đều có sẵn. Đây, Đức Phật Thích Ca ra đời để nhằm giới thiệu cái đó, giới thiệu cái Phật tánh của các vị ở trong các vị cho các vị biết, giới thiệu cái tri kiến Phật ở của các vị ở trong bản thân các vị ngay bây giờ. Dầu các vị còn làm nhiều tội lỗi cũng vậy, cũng vẫn có cái Phật tánh ở bên trong, cái tri kiến Phật thanh tịnh của các vị ở bên trong. Cái bằng khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, rồi bằng thiên ngôn vạn ngữ, bằng nhiều lời lẽ, nhiều thí dụ để chỉ cho các vị biết rằng trong các vị á có cái tri kiến Phật, có Phật tánh. Chỉ bằng thí dụ này, bằng hình ảnh kia, bằng lời lẽ đó, gọi là chỉ để nói cho thật cặn kẽ rõ ràng. Rồi cái thứ ba là ngộ Phật ra đời là làm cho các vị nhận kỹ, hiểu kỹ và tỏ ngộ. Tỏ ngộ đây có nghĩa là nhận kỹ, hiểu kỹ về cái tri kiến Phật của các vị, về cái Phật tính của các vị ở trong các vị. Các vị phải hiểu kỹ về điều đó, tôi gọi là ngộ Phật tri kiến. Và cuối cùng phải là nhập Phật tri kiến, nghĩa là các vị khi mà hiểu được tri kiến Phật của mình sẵn có rồi, dùng lời lẽ của Phật chỉ dạy làm cho các vị thấu đạt rồi, các vị xác định rồi, thì sau đó các vị sống đúng với cái tri kiến Phật của mình, trở về quay về sống đúng với cái tri Phật sẵn có của mình, nghĩa là các vị có thể thành Phật đấy. Đây, cho nên tổ Quy Lâm nói rằng là kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biện nhân. Trong đời này tự mọi người có thể định đoạt số phận mình, chứ không phải do ai khác. Các vị không định đoạt số phận các vị mong cầu gian sinh thanh danh duyên giác Phật Bồ Tát lại càng nhiều càng nứt, càng mỏi đầu gối, càng rách áo mà không ai cứu được các vị hết. Kim sanh tự tu nhất đó, tự liệu bất do định nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình. Nghĩa là các vị phải cải tạo những phiền não thông minh. Các vị phải xây dựng những cái đức tấn thánh thiện. Các vị phải bồi dưỡng xây dựng cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ thì các vị mới có cái quả niết bàn giải thoát. Bằng ngược lại, các vị không xây dựng cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ mà các vị tạo những cái tập đế làm cái nguyên nhân phiền não vô minh, mà các vị muốn cầu có được quả giải thoát niết bàn thì ai đâu mà cho? Không có ai cho được hết. Cho nên cái chữ thức đạt bổn tâm, nó thức tâm đạt bổn ở đây là nó sâu như vậy đó. Cái này mà nếu mà các vị muốn học Phật thiệt là các vị phải học như vậy đó. Còn nếu mà các học không, các vị không chịu học như vậy là các vị tu, nghĩa là coi như tu ở ngoài da thôi, tu hình thức, chứ các vị không thể đạt đến cái chỗ cao thâm của giáo lý đồng. Tôi nói cái này là tôi biết là khó nghe đó nha, có người có thể không chịu nổi đó. Nhưng mà cái này là trước sau như một, bây giờ các vị để cho tôi nói 20 năm nữa, tôi nói cũng từ kinh thấp tới kinh cao đều có hệ thống như vậy, chứ không phải đặt ra đâu nha. Đặt ra nói bậy không à, không nói được đâu. Đây tôi nói có hệ thống này. Thế thì là tóm lại là cái vấn đề thức tâm đạt bổn là các vị phải xác nhận các vị là Phật đó nha. Các vị là Phật đấy, chỗ đó mình tuyệt vời chứ. Thế thì các vị hỏi tôi vậy chứ à, nếu mà ông Pháp Sư ông nói tôi là Phật về mà sao tôi về tôi còn đủ thứ phiền não buồn bực vậy. Tôi tự với chồng rồi tôi đầy con rồi tôi lo ó tùm lum vậy đó. Ông nói tôi là Phật sao? Ồ, cái đó dễ thôi. Tôi hỏi các vị, chứ cái giờ phút mà các vị trong đời các vị có khi nào mà các vị hoàn toàn an vui thanh tịnh mà không có cự nữ trong nhà và không có chửi với đầu kia? Thế thì cái giờ phút mà hoàn toàn thanh tịnh an vui thanh thoát đó là giờ phút, đó là giờ phút gì? Có phải là cái giờ phút hết sức an lạc, hết sức thanh tịnh, hết sức an nhàn của cuộc đời mình không? Có chứ, điều đó có chứ. Nhưng mà cái có của cái người mà không học Phật là rất ít, mà thậm chí nó có với các vị mà các vị không hay, mà các vị bị vô minh nhiều quá. Vô minh nhiều quá thành nó đến với các vị mà các vị không hay. Cái thanh tịnh đó tôi nói cho các vị biết, cũng như là cái tấm gương của các vị nha. Ai về ở nhà cũng có cái tấm gương các vị nhất rồi. Đây là tấm gương trong hoàn toàn, nhìn vô thấy mặt mũi chân mày đầy đủ trọn vẹn đó nha, từng chi tiết đó nha. Nhưng mà nếu cái tấm gương mà được lau chùi để cái chỗ trang trọng thì tấm gương đó nó sáng vô cùng vô tận. Nhưng mà chẳng may mà cái tấm gương mà các vị đem treo với cái chỗ cái dàn bếp nấu cơm mà các vị nấu cả chục năm mà các vị không có rớt ra tới, cái gì là cái tấm gương đó các vị không còn biết là tấm gương đẹp nữa, không còn cái giá trị quý báu của tấm gương nữa. Nhưng mà các vị nhớ rằng cái tấm gương này còn có cái chất trong sáng quý báu trong này không? Còn. Khi nào các vị biết đem nó xuống nhúng nước khăn, các vị lau chùi nhúng nước khăn mà nó còn vàng vàng thối là các vị lấy xà bông rửa hơn rửa sao chùi lau, các vị lau nhiều thì nó sáng nhiều, mới lau thì nó hiển lợi ích. Lau hoàn toàn kỹ rồi các vị lấy thấm đánh gương hao, mà đánh vô nữa là các vị lau là tấm gương nó hiển lộ nó hoàn toàn là trong sáng. Thế thì Phật tính của các vị nó ở trong các vị, cũng như tấm gương nó ở sẵn trong cái chất trong sáng đó rồi. Nhưng mà ngày nay mà các vị thấy rằng là ngài sanh tên là tự nữ là chửi mới là rầy già là mắng nhiếc không đó, là tại vì các vị nghĩ là không có xài cái tấm gương nữa. Tấm gương mà đem treo dần chỗ dần bếp để nấu cơm cái chục năm thì còn gì. Và này các vị thấy là cái xấu cái tối không, chứ các vị không còn thấy được cái sáng. Chứ kỳ thật cái sáng, cái chất sáng của gương còn nguyên đó. Cho nên cái việc tu hành cũng như lau bụi của một tấm gương. Hễ bụi hết, bụi hóng hết, các chất bẩn hết thì tấm gương sáng tự nó hiện ra, chứ không phải tấm gương sáng đó. Cái sáng đó ở từ đâu ai đem cho các vị hết rồi. À, học Phật là phải học vậy đó. Không ai cho cái gì hết. Đức Phật nói cách gì là Phật rồi hết rồi. Cách gì là mỗi người là một tấm gương sáng rồi hết rồi. Nhưng mà có người sao tấm gương sáng đi ngang qua cái thấy cái mặt mẻ đẹp quá, áo bông này bông kia đồ chải đầu đồ nuôi gà rồi chải đầu lèo này thì kia thấy sao coi đẹp quá. Còn tấm gương của mình đi ngang đi qua lại hoài không thấy vậy. Mà tại vì tấm gương của các vị không có chùi, không có đánh bóng, hoặc là có chùi đánh bóng mà đánh sơ biểu ngày nó bay vô nghĩa là mịt tờ ra các vị không có lau nữa, cho nên tấm gương đó nó bị ố đi, nghĩa là không còn đẹp nữa. Muốn đẹp phải lau thiệt sạch. Còn các vị mà không lau thiệt sạch thì hình không tỏ. Nếu mà bỏ ra bếp thì khỏi có thấy hình ảnh gì. Nó vậy thôi. Trên bước đường tu hành là vậy đó. Cho nên thức tâm đạt bổn nghĩa là phải nhận thức rõ về cái bổn tâm của mình là Phật thì các vị tu mới có kết quả. Cho nên trong khi các vị tu là các vị không cần vào cầu khẩn gian xin giái lại quỳ lỵ bất cứ một ông Bồ Tát, ông Thánh Thần nào, mà các vị chỉ cần nghe cái lời dạy của Bồ Tát, của A-la-hán, của Thầy, thậm chí là của Thầy Bổn Sư, cho tới cái lời của Phật dạy. Nghe để mà hóa giải những cái phiền não vô minh, học để mà trừ khử những cái gì thuộc về dục vọng đê hèn, đó là gọi là tu đó, gọi là xuất gia đó, xuất ba ra khỏi cái nhà tam giới đó, ra khỏi cái nhà phiền não đó. Chứ còn mà không làm vậy thì xuất gia không có. Mà không có thức đạt bổn tâm, không nhận thức bổn tâm mình là ý nghĩa xuất gia không bao giờ đúng. Còn cái thứ mà xuất gia mà nghĩa là bỏ cái nhà của mình đi cất cái nhà khác, ai làm không được. Còn cái đầu này tôi nói thật các vị nghe, tôi xài toàn là công đơ điện không. Các vị biết tôi hết cái đầu này bao nhiêu phút không? Không cần mượn ai hết. Ngồi một mình là tôi đưa lên có một phút là cái đầu rồi. Thế thì xuất gia mà dựa vào đầu thì nghĩa lý gì? Còn áo này là chỉ cần có 4 thứ 5 giải là 3 ngày sau có cái áo rồi. Thế thì xuất gia bằng đầu bằng áo có nghĩa lý gì? Ra khỏi cái nhà này thì đi cất nhà khác, nghĩa lý gì? Cho nên là cái ý nghĩa xuất gia nó trọng đại vậy đó. Những vị đã xuất gia cũng phải học như vậy, những vị đang xuất gia cũng phải học như vậy, những vị mà sẽ xuất gia muốn xuất gia cũng phải học như vậy thì nó mới có lòng. Còn các vị là chia xuất gia cũng không sao. Các vị nên nhớ rằng thức tâm đạt bổn tức là các vị nhận thức về cái bản tâm của mình, các vị là Phật. Nói thẳng thừng ra mà nói đó là các vị ở nhà các vị cũng có thể tu cái hạnh xuất gia y như người xuất gia, nếu hoàn cảnh điều kiện của các vị tương đối không quá chật chội, không quá xung đột với người này người nọ. Các vị có một cái căn gác riêng, hoặc là ở sau cái giường của các vị có một mảnh đất riêng, rồi chồng con hay con cái hay vợ con gì đó ở riêng, mà các vị cũng làm ăn bình thường, mà các vị về là các vị ở riêng một chỗ tịch tịnh mà để tư duy về chân lý, các vị cũng có thể tu xuất gia, cái hạnh xuất gia. Và cái sự thành công đó cũng không thua người xuất gia, mà thậm chí nếu mà có điều kiện tốt là các vị hơn cũng có. Bởi vì xuất gia nó cũng có nhiều cách, nhiều hạn, có nhiều hoàn cảnh lắm, không phải cạo đầu mặc áo vào chùa mà đúng nghĩa đâu. Tất nhiên là vào chùa cạo đầu mặc áo nó có cái ưu việt của nó. Ưu việt của nó là chỗ nào? Ví dụ như bây giờ đây là cỡ như tôi vậy, là nội đây không có ai mà mời tôi đi ăn tiệc này, nhậu, ăn đám cưới, ăn đám giỗ vậy. Bởi vì tao biết ông thầy mà đâu có đi mời đi nhậu tiệc đám cưới được. Thế thì là mình đỡ được cái mà đi chơi bời trong cái cuộc đám cưới tiệc nhậu nhẹt này kia. Rồi tới như tôi vậy, không ai mà rủ tôi vô chỗ đi ôm đèn mờ và đèn sáng vậy trơn. Thế thì mình đỡ được cái mà phải lo lắng về cái việc đó. Mà nếu mà tôi lỡ tôi vô đó chắc là mấy cô nó cũng không có lỡ tới. Thấy ông này ớn quá. Ớn quá là ông lỡ tới. Thấy không? Hai nữa là mình tự trọng tự nhân sĩ của mình thì mình cũng không dám vô nữa. Đấy là cái lợi của cái xuất gia là nó ở chỗ đó. Nhưng mà cái lợi cứu cánh của nó là không phải ở chỗ đó, mà là phải thức đạt bổn tâm, nhận thức cho được cái bổn tâm của mình. Chứ các vị tại gia cũng có thể điều kiện tu hành tốt. Thì các vị sa môn đó mà và các vị sa môn mà muốn thành sa môn á là phải tu tứ tứ trên đạo hạnh, tức là cái pháp tứ đế mà tôi nói hai lần trước. Là người xuất gia là làm sa môn là phải tu cái pháp tứ đế, phải học cái pháp đó. Khổ đế hiểu cho kỹ, tập đế hiểu cho kỹ, diệt đế hiểu cho kỹ, đạo đế thuộc vào rạch, áp dụng cái đó là tu cái đó, gọi là tu tứ chân đạo hạnh, cũng gọi là tu tứ chân đế. Mà tu cái pháp đó mà cho được cái nghe là các vị thành bốn cái quả, thành bốn quả, ta gọi là tứ quả sa môn. Cái này là các vị tu đó. Tôi nói bốn cái quả đó để cho các vị nghe rồi. Cái quả thứ nhất là gọi là được cái quả tu đào hoàng. Mà cái quả tu đào hoàng á, hồi Phật còn tại thế, Đức Phật thuyết pháp rồi nhiều người chứng quả tu đào hoàng lắm. Bởi vì cái tiêu chuẩn của cái người mà chứng quả tu đào hoàng đó, nó không có khó lắm. Cái này bữa hổm tôi có nói rồi nè. Dựa trên hai cái thứ sai lầm. Một là sai lầm về nhận thức, về hiểu biết. Hai là thứ sai lầm về nó biểu hiện ra cái hành động sai trái tội lỗi của bản thân, của thân miệng ý của mình. Thì cái thứ sai lầm thứ nhất là sai lầm về cái nhận thức, về hiểu biết đó, ta gọi là kiến hoặc. Kiến hoặc tức là kiến hoặc có nghĩa là sai lầm. Sai lầm về nhận thức, về hiểu biết, ta gọi là kiến hoặc. Còn cái thứ sai lầm mà nó biểu hiện ra thân ra miệng ra ý đó, thì ta gọi nó là tư hoặc. Tức là cái sai lầm về hành động, về nghĩ, về nói, về làm, nó biểu hiện ra hành động, ta gọi là tư hoặc. Thế thì là dựa vào hai cái thứ hoặc đó, dựa vào hai cái thứ sai lầm đó mà tu cái tứ diệu đế mà tôi nói bữa hổm đó, về cái tập đế đó. Về cái tập đế này gồm, trong đó nó có gồm có kiến hoặc và tư hoặc. Nó gồm có hai thứ sai lầm, sai lầm nhận thức và sai lầm về hành động. Thế thì các vị muốn tu đạo hoàng đó ha, muốn chứng được quả đó, tôi nói có năm điều này thôi, các vị nhớ nè. Được cái quả tu đạo hoàng, tu đạo hoàng nó tiếng Phạn Trung Hoa và dịch là nhập lưu, hay cũng gọi là nghịch lưu. Nhập lưu nghĩa là cái người này nè được giữ vào trong cái dòng dõi của các thánh hiền, cho nên ta gọi là nhập lưu. Nó cũng giống như là cái đoàn thanh niên cộng sản, cái người nào mà vô đoàn thời lâu rồi đối tượng đoàn, cái người ta cho vô nhập được đoàn. Tức là tôi kêu bằng vào đoàn thanh niên cộng sản. Rồi đoàn thanh niên cộng sản thời gian lâu rồi, cái là ta gọi là đối tượng đảng ha, rồi ta kết nạp vào đảng. Lại để là nó như thế, cái chữ nhập là nó như thế. Chữ nhập đây là ta kết nạp. Đoàn thanh niên cộng sản rồi ta kết nạp vào đoàn cộng sản. Còn là từ đoàn người ta kết nạp vô đảng cộng sản. Tôi nói vậy chứ tôi không có phải cộng sản nha, không đừng có nói là nói ông thầy là quốc dân cho ông thuộc cái vụ cộng sản, không phải. Nói đúng ra nếu mà tôi cộng sản thì cũng không hại gì, cũng là người thôi, nhưng mà tôi nói thẳng là tôi không có. Nhưng mà tôi nói cái ví dụ như vậy đó, cái chữ nhập lưu đây có nghĩa là ta kết nạp vào cái hàng thánh nhân, giống như là nhập kết nạp vào đoàn cộng sản, là kết nạp đảng cộng sản vậy, ví dụ vậy. Tức là nếu mà tôi được ở trong cộng sản là tôi cũng làm chức lớn cũng ngon, nhưng chứ đâu có sao. Giờ mày không có gì cả trơn, thành ra là từ chùa. Thế là cái kiểu cái quả thứ nhất là gọi là quả tu đạo hoàng, là cái quả nhập lưu, tức là kết nạp vào các cái dòng dõi của thánh hiền. Thế thì cái quả này các vị chỉ học có năm món thôi. Năm món là các vị phải thấu triệt về cái món kiến hoặc thứ nhất, ta gọi là thân kiến. Cái này tôi nói qua chắc các vị có nhiều vị nhớ rồi. Bởi vì cái thân này nè, cái thân mạng của mình là nhiều người chấp sai lắm. Nhiều người chấp sai về cái thân mạng của mình lắm. mà trong đó là đại biểu cho những cái tốc sai lầm á, khác nhau á, là các tôn giáo. Nhưng mà ở đây là xin móc ngoặt, mở cái ngoặt mà không phải mình muốn phê phán các tôn giáo, nhưng mà mình nói là các tôn giáo không ai chủ trương giống ai. Ví dụ như là đạo Hồi, còn như đạo Chúa ta nói là đấng cứu thế, tức là đấng Chúa Trời sinh ra con người. Còn như là đạo Ấn Độ ta gọi là đấng Phạm Thiên sinh ra con người. Đó, nếu mà nói như vậy ta gọi là thân kiến, tức là chấp mắt về bản thân. Mỗi một đạo chấp khác nhau, mà các cái chấp đó theo đạo Phật, đạo Phật cho là không đúng. À, vậy thì đạo Phật nói sao? Đạo Phật cho rằng con người này, chẳng những con người này nhé, mà cả núi sông đất liền trời tâm mây nước biển, cả mênh mông vô vàn trong cái vũ trụ này, Đức Phật dạy rằng là vạn pháp đều do nhân và duyên mà kết hợp lại mà hình thành mà sanh thôi, chứ không do một đấng nào hết. Cho nên cái người mà học đạo Phật là không có tin một cái đấng thiêng liêng, một đấng thần quyền, một đấng sáng tạo, không tin cái đó. Mà là con người cho tới vạn vật, con người gọi là hữu tình chúng sanh, vạn vật bên ngoài gọi là vô tình chúng sanh, đều là do nhân duyên hết, chứ không có đấng A-la sanh, cũng phải đấng Chúa Trời sanh, cũng phải đấng Phạm Thiên sanh. Bởi vì sao? Đạo Phật ta lý luận đàng hoàng, nếu đấng Chúa Trời mà sanh ra vạn vật thì đấng Chúa Trời là người thế nào? Tất nhiên là toàn trí, toàn năng, toàn đức, toàn tài, cái gì mới sanh được cái gì. Nhưng mà các ngài toàn sao? Toàn sao mà ngài không sanh dùm cho tụi tôi đứa nào cũng ngon lành, cũng mạnh khỏe, cũng bình an, cũng lục căn đầy đủ hết. Rồi ngài sanh cho đứa là đuôi, đứa là cùi, đứa là đau khổ, đứa là ung thư, đứa là bò ruột gan thèo hổi, đau thấu trời đau đất mà chết không xong mà sống không được. Thế thì ông toàn năng toàn này là cái gì? À, đạo Phật là bác vậy đó. Rồi ông nó còn năng còn thiết rằng này, rồi ông sẽ làm chi mà dùng rắn hổ mà đụng cái nó mổ xào đồm liền để cho hại tụi con này hay sao? Thế không? Đấy, sanh chi thì không vậy. Nếu mà toàn năng toàn thiết rằng này thì sanh ra cũng có người, người nào cũng đều đẹp đẽ, giàu có, cũng mạnh khỏe hết đấy. Rồi mà mấy cơn mà bão gió lốc là nhiều, rồi ông làm ông dễ bù áo mà đi tắt nhà hồng, tu lị ma, tu lị sáu bà khổ thịt cái cho nó hết bão dùm tên để chi mà nó lục lội trời đất ơi, tỉnh này qua tỉnh khác, nước này qua nước kia. Cho nên đạo Phật nói rằng không phải đấng nào sanh hết, nếu đấng đó sanh ra loài người thì đấng đó thiện hay là ác? Nếu thiện sao không cứu cho mọi người được mọi sự bình an giống nhau, mà nếu ác thì tại sao lại có quyền làm cái đấng toàn năng toàn trí toàn tài toàn đức như vậy mà là người ác chứ? Đây, cho nên là cái lý luận của nhà Phật là không chấp một đấng, dầu là đấng A-la, đấng gì cũng đều không chịu, mà là do nhân và duyên. Mà nhân duyên thì nó trùng trùng vô tận, nó biến chuyển vô cùng, không có do một người. Đây, hiểu được như vậy rồi đó thì ta gọi là giải trừ được cái quan niệm chấp mắt về con người, ta gọi là hóa giải được cái thân kiến, tức là cái chấp mắt về bản thân. Và tôi xin nhắc là nói cái này là nghĩa là về cái phương diện học hành của người để tự Phật thì nói vậy thôi, chứ mình không công kích của người ta hay chứ, mình có đang nói lớ quá đụng mít lầm tao quýnh chết á. Tao quýnh cái gì đó, nói tôi không có là tôi tốn à. Bởi vì đây là mình diện cái học, ai có quyền tin theo kiểu đấy, mà người ta tin kiểu nào người ta cũng có cái lập luận của người ta. Thì tôi nói trong phạm vi đệ tử của tôi, người đệ tử Phật thì tôi nói trong phạm vi đó. À, mà tôi không phải là công kích ra tùm lum tà la bên ngoài, bởi vì người ta đánh tôi không có đổi nổi. À, cho nên không có nên nói tùm lum. Thế thì là cái đánh gì cũng không hại. Nếu đánh đó là thiện thì không có sinh ra loại ác. Sinh ra chi mà hỗn mang là thùng luồng rồi cọp rồi sư tử này kia, nên nó gặp người ta nó sơi người ta hết trơn vậy. Rồi chưa kể là sinh ra những cái bệnh này nguy hiểm này kia nữa. Nếu đánh là thiện là phải sinh ra cái hoàn toàn thiện, mà nếu đánh là ác thì không có quyền để làm những cái chuyện ác mà để là hại cho tất cả muôn dân, cho vũ trụ bao la, trong đó có dạng loại hữu tình, trong đó con người là tối linh. Vì vậy mà đạo Phật gọi là hiểu được cái đó, tin cái lý nhân duyên. Đó là duyên từ được thân kiến nha, là một nha. Cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến là ở bên Ấn Độ hồi xưa đó, là Phật còn tại thế, nó có hai cái thứ ngoài đạo. Một hạng ngoài đạo cho rằng con người là con người vĩnh viễn, kiếp này đã sinh ra được là người rồi, mà nếu mà mình có tiền nữa thì ăn chơi tết tán lã le, chơi bời thoải mái tự tại. Bởi vì mình đã là người rồi, là muôn đời muôn kiếp mình vẫn là người mà. Đây, do đó cho nên là họ hưởng thụ dữ lắm, không hề biết tội lỗi là gì, cũng không có một lòng thương ai là gì. Họ cho rằng là con người mình bây giờ mình giàu là mình giàu mãi mãi, còn cái nào là nô lệ là cứ dịp xài nô lệ, sống thì nuôi mà chết là chôn làm phân nha. À, cái giai cấp nó ghê gớm vậy đó. Cái giai cấp mà Bà La Môn mà hưởng thụ rồi đó, là có cái giai cấp nô lệ đó, là đem về làm nô lệ nha, mà sống là nuôi nha, mà nuôi là cho ăn, vô cùng khắc khổ, làm việc bất cứ giờ phút nào trong vòng 24 tiếng hồ, muốn cần lúc nào là xài lúc đấy. Mà nếu cực khổ quá chịu không nổi mà than gian là quánh chết bỏ chôn với gốc cây làm phân. À, cái chế độ mà nghĩa là bóc lột, cái chế độ đế quốc quân chủ và chế độ giáo sĩ hồi xưa vậy đó, nó có sợ tội. Bởi vì thân kiếm mà, nó cho là con người bây giờ mình giàu là giàu mãi thôi. Giai cấp của mình là giai cấp Bà La Môn, dòng dõi vua chúa là sách đế lị, là cưới Bà La Môn sách đế lị mà. Cho nên cưới tha hồ mà tác qua tác quá. Đây, đó là một thứ nè. Thứ cái cấp thứ hai là đoạn diệt. Đoạn diệt họ nói rằng là bây giờ mình làm được con người rồi hả, thì bây giờ nếu mà mình có khả năng, có tài, có tiền, có bạc gì đó, tình yêu thì người ta cũng thoải mái đúng không, ăn chơi ra rồi thả cửa, thậm chí làm những điều tội lỗi cũng được. Bởi vì chết rồi là mất hẳn, chứ mà chết rồi là hết rồi, không còn gì nữa, không có quả báo, không có luân hồi, không có gì hết, chết rồi là hết rồi. Cho nên nó cũng tạo những cái tội ác nhiều, không khác nào cái loại chấp về thường kiến. Thường kiến tức là chấp nghĩa là còn phải mãi mãi một thứ một đó. Còn này cũng cho là đoạn kiến, nghĩa là mình còn sống là cứ hưởng thụ, chết rồi là hết. Thì hai cái người nào mà đoạn từ được hai cái thứ kiến chấp đó, đoạn kiến hoặc thường kiến đó, mà kiến trung hiểu được rằng là con người không phải đoạn kiến mà cũng không phải là thường kiến, không phải đoạn mà cũng không phải thường, mà con người này đời này làm nghề mà đời sau có khả năng làm kinh tích hưởng phước báo của trời, hưởng phước báo của thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát, của Phật, nếu mình tu thiện. Tôi bật lại, đời này là người đó nè, người có sắc đẹp, có sức khỏe, bình yên nè, mà tạo những nghiệp bất nhân ác đức hại người lại mình đó, thì người này sau này có thể làm súc sanh, đó là xuất sanh, quật, ngạ quỷ, thậm chí đi vào con đường vô cùng khổ đau là địa ngục. Đấy, cho nên người nào mà tin như vậy là tin cái lý nhân quả, tránh xa được hai cái quan điểm chấp là đoạn kiến và thường kiến. Đoạn kiến thường kiến tức là chấp đoạn, chấp thường. Thế giờ là cái thứ hai, cách gì mà dứt được cái quan niệm mà chấp đoạn hoặc là chấp thường đó, là con chỉ trừ được hai món rồi đó nha. Thân kiến biên kiến, cái biên là một bên đó, cái biên kiến là cái một bên, hoặc là bên đoạn hoặc là bên thường đều không nên hết, mà phải chấp cái lý trung đạo là con người có thể đi lên Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Duy Giác, Bồ Tát, Phật, có thể đi xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc. Hiểu như vậy gọi là cái người hiểu lý trung đạo, hiểu nhân quả, hiểu chánh thánh. Cái thứ ba là tà kiến. Tà kiến là cái hiểu biết trong veo dậy dò, cái hiểu biết bậy bạ không đúng chân lý. Tức là cái người đó không hiểu biết về đạo lý nhân quả. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị muốn có được Bồ Đề Niết Bàn, mà các vị chỉ tu hành bằng cái kiểu là cấm khẩu, ví dụ vậy, cấm khẩu, làm cái nhà cái đền chung trọng cái cấm khẩu, rồi lại bày đặt ra không ăn cơm mà chỉ ăn chuối nấu ăn bánh mì, ăn bánh tét, uống nước dừa, chứ không ăn cơm. Phải làm cái gì kỳ, nó tịch cốc. À, để như thế, tu tịch cốc. Chẳng hạn như ông đậu dừa một lần, chẳng hạn để mình nói lỡ quớ đệ tử người ta đánh mình đó. Cái nhân Bồ Đề Niết Bàn đâu phải là uống nước dừa, là cái nhân để sinh ra Bồ Đề Niết Bàn. Uống nước dừa mà cầu mong được có cái Niết Bàn này là mô Phật thiệt, nói bậy chịu không có nổi, nhưng mà nói rồi người ta đánh rồi cũng chịu không nổi nữa. Cơm không ăn, nước gì cũng uống hết đó, chỉ uống nước dừa thôi à. Mà để hy vọng rằng là cái đạo như vậy để được Bồ Đề Niết Bàn, sao cái cốt dễ được. Trong khi đó thì cái tâm của ổng là ổng tạo ra một cái chiếc thuyền hả. Mà chiếc thuyền này á thì chống tùm lum tà la. À vậy mà kinh nghiệm chống tùm lum tà la, lâu lâu ông kéo biểu tình chống chế độ quốc gia của Sài Gòn, lâu lâu ông kéo biểu tình ông chống chế độ Hồ Chí Minh ở miền Bắc. Ông làm tùm lum tà la thôi. Cho nên nếu mà Mỹ thắng thì ổng cũng không yên thân, mà chủ nghĩa cộng sản thắng thì ổng càng mất tích xấu. Cho nên là cái thuyền đất nhã là ổng bây giờ đâu có còn nữa được. Là vì cái nhân tu mà cầu Bồ Đề Niết Bàn không đúng thì làm sao có cái quả Niết Bàn nữa. Nhưng mà nói đây cũng nói nhỏ thôi, đừng có nói lớn, nó mít lòng người ta. Thành ra cái nhân không phải là cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn, của giải thoát giác ngộ, mà mong cái quả Bồ Đề Niết Bàn, giải thoát giác ngộ. Như vậy là mình không tin sâu về cái lý nhân quả. Mà các vị muốn có được Niết Bàn, được giải thoát là các vị phải đoạn từ tham sân si mạn nghi. À, rồi đoạn từ cái thân kiến, biên kiến, tà kiến như tôi nói nãy giờ. Các vị phải tin sâu vào nhân quả. Các vị trồng dưa hấu, các vị mới có cái quả dưa hấu mà ăn chứ. Chứ các vị trồng ớt là cái giống cay, các vị đòi ăn cái quả ngọt của dưa hấu sao có được. Cho nên là muốn được cái Niết Bàn là cái an lạc, là không có phiền não vô minh, là các vị phải cắt đi cái tham sân si mạn nghi, cái phẩm hạnh phu não tật sanh, các vị mới có Niết Bàn được. Đấy, cho nên hoàn toàn phải tin nhân quả thôi. Các vị muốn ăn ở đời là muốn cho người ta thương, là các vị ở trong hàng xóm đó các vị phải ngọt bùi, phải mềm dẻo, phải là an ủi người ta, giúp đỡ người ta khi có hoạn nạn ốm đau, đùm bọc lẫn nhau. Thì cái người đó ở trong xóm đó ai cũng tông, cũng kính, cũng quý, cũng gặp gỡ, cũng mừng. Điều đó là vì sao vậy? Vì sao mà cái ông đó lại được người ta nhiều người kính trọng mừng rỡ, mà ta gọi là bực kỳ cựu đa danh ở trong cái láng giềng người ta kính vậy? Còn người sao mà nghĩa là thấy cái mặt cái bà đó là ta nói cái mặt coi như thích ăn là sát. À, mặt như là ông tiêu ông gì đó, thân người ta chê đó. Là tại sao? Là vì cái ông này là cứ nhậu nhẹt bê tha, chửi bới tục tiểu, nói bậy nói bạ, mà một đồng xu không loại, mà ích kỷ tham lam hết. Thì cái người này là cái nhân xấu thì nó ra cái quả xấu. Còn cái ông già được tổng kính nhiều là tại vì cái nhân ông tốt với người ta, thì người ta kính quý. Đó là nhân quả hoàn toàn, chứ đâu phải trên trời rơi xuống mà ông già này được kính yêu, được mến mộ. Cũng phải là trên trời rơi xuống mà làm cho mọi người phải ghét cái ông này, cái bà kia, đều là có nhân quả hết. Tin như vậy ta gọi là cái người đó không còn tà kiến nữa, mà cái người tin sâu lý nhân quả. Muốn làm là muốn có quả lành là phải làm lành thôi. Muốn được người ta kính quý là mình phải tốt với người ta thôi, ăn ở đàng hoàng, thậm chí giúp đỡ bố thí để nhẫn nhục vân vân ha. Cái nhân quả là vậy đó. Thế thì các vị tin sâu lý nhân quả, đừng phủ nhận lý nhân quả. Các vị mà lập cái mục tiêu nhân và quả đó, là các vị tu không có thành cái gì được hết. Tôi muốn nói một cái nữa, nhưng mà tôi nói sẽ đụng chạm mà mấy vị rồi mai mốt không có đi nghe nữa, là tôi không còn ai để tôi giảng, khổ lắm. Nói cái này đụng dữ lắm, đụng nhiều người lắm. Là vì cái mùa hành hương đó nè. Cái mùa hành hương này các bà ơi đóng tiền lắm. đi điện bà nữa 40,000, đi châu đốc tâm hai, đi hành hương lại lại bà này lại bà kia, thậm chí có bà đi lên giai tiền giai có tấm giấy 200 mà bà mở vô nhà bỏ vô ngàn để giai tiền mình ăn cho khá. Chàng ơi, các bà có xin lỗi các bà các cô đừng có nhẹ dạ như vậy. Nếu mà giai 200 đồng bạc của bà ở núi Tây Ninh, giai hoặc là giai 1,000 đồng bạc của bà ở dưới núi Thất Sơn mà đem về làm giàu khá thì nổi cái tỉnh An Giang với cái tỉnh Tây Ninh không có người nào nghèo hết trời. Bởi vì ta ở gần tỉnh này nên giải gì tham giai chứ. Làm gì mà để ngày giờ cho mấy bà ở Sài Gòn này mà lấy giai? Trời đất ơi, ta giai sạch tất cái chỗ đó. Đó. Các vị thấy cái đó là về ghê gớm chưa? Cái đó là sai lầm ghê gớm chưa? Đấy. Nhưng mà cái tỉnh An Giang cũng biết bao nhiêu người khó. Tất nhiên người giàu cũng có, mà bao nhiêu người nghèo cũng có, nhà cửa cũng không được ấm no cũng có, ở tỉnh Tây Ninh cũng vậy. Thế thì là núi Điện Bà cái bên tại sao giai bà tỉnh An Giang hả? Châu Đốc thì bà chú xứ cái bên tại sao không giai để giàu để nghèo chi, mà để mà mấy bà xuống rồi còn mà cho mấy bà mướn chút chiếu về lấy 20 đêm. Trời ơi, bộ giác chiếu là cả tâm tiết thì khỏe lắm hả? Tại sao không giai bà cho nó khá mà đừng để cho mướn chiếu mới chứ. Đấy. Cho nên là cái đó là cái sai dữ lắm, mà Phật tử học đạo rồi là phải nghe cho được cái lý đó mình mới là diệt trừ cái nguyên nhân gọi là tà kiến. Đi lại một vị thánh thần mà cầu cho được làm ăn giàu có là tà kiến, tức là mình không tin nhân quả. Nói vậy nhưng mà các bà các cô nào lỡ có đi rồi thì giờ là nếu mà các vị thấy chánh pháp mà nói đúng là các vị bỏ thì các vị trước tới giờ cũng có tội lỗi gì, chẳng qua là lỗ lã vậy thôi. Coi như lỗ lã vậy thôi chứ không phải tội lỗi gì lớn, đừng có sợ nhé. Lỗi lã cũng lao đi cực không. Thế thì cái đó là gọi là tà kiến đó. Nếu mà không tin nhân quả mà tin cái thế lực thiên liêng thần quyền nào bên ngoài đó là cái gì, không tin nhân quả là tà kiến đó. Là cái thứ ba đó. Cái thứ tư là kiến thủ. Kiến thủ là bảo thủ cái ý kiến, mà cái ý kiến đó rất là lỗi thời, là lạc hậu, là sai lầm, mà bị bỏ không được, không dám bỏ. Nói này cũng đụng nữa tôi ớn quá. Ớn quá trời. Tôi nói ví dụ nha, các vị đừng có buồn nghe không, nghe không nghe thôi đừng có giận, mai mốt cứ nghe nữa thấy chưa. Mai mốt cứ nghe đi, rồi năm ba năm gì các vị mà nghiên cứu lại thấy tôi nói đúng chừng đó nghe. Bây giờ là cứ khoan, đừng có nghe, đừng làm liền, phải không? Tôi nói ví dụ bây giờ các vị Phật tử vậy nè, mà trong gia đình có một thân nhân quá cố, các vị mời mấy thầy tới tụng kinh cầu siêu, mà siêu thì ai cũng biết là cái mục tiêu là Tây Phương Cực Lạc, cầu siêu về bên đó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, có Phật A Di Đà là quyền hết thiên liêng vô thượng, cho nên muốn gì là được mấy, thì cầu siêu để giảng sanh lạc quốc là cảnh giới Phật A Di Đà. Mà trong kinh tả là cái người mà sanh về cảnh giới Cực Lạc A Di Đà là tưởng A Di Phật, mà tưởng thực thực lai, tưởng y phục mà tưởng thực thực lai, mà tưởng ăn có ăn, mà tưởng áo có áo, đúng không, lành thế. Thì cầu siêu là cầu siêu về trên đó. Vậy thì các vị có những vị mà làm cái nhà minh khí, rồi ở trong đó có làm các cái nàng hầu, mấy người có tiền nhiều làm các nàng hầu, rồi có làm tiên mi, rồi có làm xe gắn máy, rồi thậm chí có người tệ hơn nữa là ông chồng mình làm xích lô, tới chừng chết rồi thương quá cũng bằng cái xích lô bông bằng giấy để nấu xuống cho ổng. Trời đất ơi, vậy là các vị cầu siêu về Cực Lạc làm cái gì chứ? Cầu siêu về Cực Lạc thì ai đi làm xích lô nữa. Và cái gì đà là ngon lành, có giúp đỡ thì nhịn tợ không hoàn lại mà ở đó là lấy đập xích lô chi. Thế thì là các vị mà đốt cái đó là đốt cái gì, đốt cho ai? Đốt nhà, đốt cửa, đốt cho ai mà đốt gọi là xuống âm phủ chứ, nó chết vậy đó, đề thập điện minh vương đàng hoàng. gửi xuống âm phủ. Như vậy là rước thầy tụng kinh cầu siêu, làm tình thất là sanh lên cực lạc. Mà mỗi tổn thất thì đốt nhà cửa quần áo với tiền vàng mã cái xe cộ ở dưới xuống âm phủ. Trời ơi, vậy chẳng khác nào thân nhân mình ở bên Mỹ mà mình gửi hàng qua bên Úc thì làm gì bán chứ. Gửi qua bên Châu thì có cái thân nhân mình bên Mỹ có được ăn nhậu gì đâu, thấy không? Thân nhân mình bên Úc bên Mỹ thì mình làm đồ đạc thì mình gửi qua Phi Châu, qua xứ khổ sở rồi. Thì các vị thấy không, cái đó là sai ghê không? Hoàn toàn không có chân lý. Cho nên cái đó là gọi là kiến thủ, tức là bảo thủ cái ý kiến mà người xưa nói xưa chứ không phải xưa lắm đâu. Kể từ khi mà người ta bày ra cái tập quán đó là vì cái người đó tầm thường, người ta không có học thật, người ta không có cái triết lý, không có lý luận sâu sắc, người ta tưởng là chết rồi thì về cõi kia, mà cõi kia là ăn như vậy, xài như vậy, cho nên trên này có cái gì là mình phải làm ở dưới cho đủ cái nấy để mà đáp ứng cái lòng thương nhớ của mình, mà không có chân lý gì cả. Tôi hỏi cho các vị, cái xe gắn máy của mình đó ha, mình mua đồ Nhật mình chạy thì ngon đó, mà thay cái đồ Việt Nam mà chạy còn chưa vừa ý, thấy không? Còn ở đây các vị làm xe Honda, xe gắn máy mà bằng giấy không, tôi hỏi vậy chứ máy ở đâu tổng mà chạy? Trời ơi, chạy cái gì được mà chạy? Chạy lớn quá là cái ông của mình đó là chết thêm một lần nữa đó, mà chết ở nhân gian này còn có chỗ đất chôn xuống địa ngục, cái xuống địa ngục mà chôn ở đâu? Khổ lắm. Ở dưới là ổng xuống của mình, ổng là không có thanh nhân, rồi ổng chạy xe gắn máy là không có máy móc được chân á, đồ lô mà lô cái tệ mạc như vậy đó, bằng tre bằng giấy không à, chạy rồi ổng té chết rồi ai thanh nhân đâu mà chôn đất ở đâu nữa. Vậy mà vẫn làm được đó thì các vị thấy coi có phải là hết sức là bại lộ không? Cái đó ta gọi là sai lầm đó, ta gọi là kiến thủ, là bảo thủ ý kiến sai lầm mà những người mà nghe chánh pháp rồi mà không bỏ được là không có cách nào mà được cái quả tu đầu hoàng hết á. Mà muốn được quả tu đầu hoàng là ba cái tôi nói rồi, với cái đó là cái thứ tư đó nha, phải bỏ cái đó á thì được quả tu đầu hoàng thôi. Vàng của mình ở đây á 97 mà người ta còn không chịu, nó còn đòi 49 mà. Ở đây cơ thổ lấy ra cái giấy nó bưng quá, thẻ lại cái nó bôi cái gần vàng ngoài, mà các vị mình đưa đi xài thì tờ nó có xài sao? Ở tù chết à, bán đồ giả mà giả vừa vừa chứ, bán vàng 12 rồi đã là cắt cổ thiên hạ rồi, mà còn lấy giấy bôi ngoài vàng vậy gọi là 4 số 9. Tôi chịu thua luôn, bổn đạo là kiểu đó là tôi chịu thua luôn, không còn ngôn từ gì để nói. Cho nên các vị phải bỏ cái đó, gọi là kiến thủ bảo thủ ý kiến đó. Cái việc làm nó không có ý nghĩa. Cái này ở trong thiền gia nó có một cái chuyện tích để ví dụ cho cái bảo thủ ý kiến nó rất là nguy hại. Ở trong cái chùa đó có một thầy, một trò để làm thị giả. Mà ông thầy thường thường là chẳng hạn như là 8 giờ tối thì ông trước khi ngồi thiền là nó có mấy cái con mèo ở trong chùa. Trong chùa nó có mèo tới là nó chạy, nó la, nó quậy tùm lum à. Thành ra là ổng mới là bảo là thì giả nó bắt con mèo nhốt lại trong cái giờ phút ổng ngồi thiền. Thế này là cái cậu thị giả này là nó cứ nghe lời ông thầy mình vậy thôi. Nó tới giờ thầy khách ngồi thiền là bổn phận thị giả là phải bắt con mèo nhốt thôi. Rồi tới chừng mà ông thầy đó, ổng thị tịch rồi, ổng qua đời rồi, thì cái thằng thị giả đó nó kế thế lên cái vai trò, cái địa vị của ông chủ chùa. Từ đó về sau nghĩa là tới chừng con mèo nó mới chết rồi, nó cũng mới đi kiếm, nó xin hoặc nó mua con mèo cho được. Nó tới giờ ngồi thiền đem nhốt mèo đó. Người ta mới hỏi chứ sao mà ngồi thiền, thưa thầy đó, nhốt mèo chi vậy? Nó là cái tục lệ của thầy tôi đã ngồi thiền là phải nhốt mèo như vậy, cho nên bây giờ tôi là phải chấp hành theo cái ý tứ của thầy tôi là phải kiếm mèo mà nhốt. Thì các vị coi đó, nó có lợi ích gì không? Người ta đã bị con mèo khổ nạn, người ta chịu không được, người ta mới nhốt. Bây giờ không có mèo đi kiếm mèo về nhốt, thế thì là ngu hay là trí chứ? À, cái đó ta gọi là kiến thủ, là bảo thủ ý kiến sai lầm mà không hiểu cái lý lẽ của nó ra sao. Cái nguyên nhân tại sao phải làm vậy để làm gì không cần biết. À, mà tới giờ ngồi thiền là nhốt mèo, không có mèo cũng bị kiếm nhốt. Cho nên cái kiến thủ là cái bảo thủ ý kiến sai lầm, nó nguy hiểm lắm. Người học Phật phải có trí tuệ, sáng suốt, phân tích, biện chứng cho ra cái nghĩa lý rồi mới nghe, cho phải ai nói gì cũng nghe. Cái thứ năm đó là giới cấm thủ. À, giới cấm thủ là giữ giới cấm một cách sai lầm. Trong kinh Phật hồi xưa bên Ấn Độ nhiều cái thứ giữ giới rất là nguy hiểm. Có người lấy toàn là lá đắng trái đắng nhai, nhai cho tới khi nào mà họ cho rằng là cái lưỡi họ không còn biết mùi vị là gì nữa. Thế là họ giữ giới như vậy, sau này họ hy vọng cái công đức đó được trời Phạm Thiên cứu họ lên cảnh giới của Phạm Thiên. Đó là một thứ sai lầm. Một thứ khác nữa, lấy roi quất toàn thân, quất ngày quất đêm, quất cho tới khi nào mà chai mà tê không còn biết đau đớn nữa, cũng là một cách giữ giới của một thứ ngoại đạo. Có một thứ ngoại đạo nữa là tình nguyện cái tay nắm vậy nè, nắm về cho tới khi nào mà nghĩa là cái móng nó cứ nó ra mà nó đâm bên đây lũng qua bên kia cũng phải giữ, gọi là giữ giới đó. Còn đứng một chân thôi, nắm một tay đứng một chân cho tới khi nào mà thân thể nghĩa là không còn thấy mỏi mệt mà nó gần như thân gỗ thân cây vậy đó. Cho rằng lấy công đức giữ giới như vậy để được đấng A-la, đấng Phạm Thiên là cứu độ. Cái giữ giới như vậy là giữ giới sai lầm. Chẳng hạn như là tôi nói rằng là uống nước dừa mà để hy vọng để có nước bàn được ăn là cũng là một cách giữ giới sai lầm. Không ăn cơm mà ăn các trái cây là một thứ sai lầm. Cái đó ta gọi là giới cấm thủ, giữ giới một cách nghĩa là ngoan cố, không có chân lý. Còn cái giữ giới thật sự là thế nào? Ví dụ như không giết người, bất sát sanh là chân lý. Bởi vì giết người hại nhân, nhân hại tỷ thành phu. Mình giết người ta là người ta giết mình. Hoặc người ta không giết được mình đi nữa, pháp luật có bảo vệ đi nữa là mình cũng tù tội thôi. Thế là giữ giới không sát sanh là chân lý. Không giết hại các con vật là chân lý. Vì nó tăng trưởng cái lòng từ bi, cái tâm ác của mình đi. À, nếu mình giết hại, không giết hại vật. Không trộm cướp là chân lý. Vì tài sản là huyết mạch của mọi người, mình cướp của người ta thì người ta đau khổ tới cỡ nào thì người ta cướp của mình cũng đau khổ như vậy. Tại sao mình cướp của người ta? Vì vậy cho nên là không trộm cắp là chân lý. Chỉ nếu như vậy mới có giá trị. Không tà hạnh là chân lý. Vợ của mình biết quý, tại sao mình lại lan trả mọi tình với vợ người ta? Chồng của mình biết quý, tại sao là mình đi rù ấn rèo chồng ta? Thế thì là nó làm cho cái xã hội nó mất cái trật tự đi. Chứ giữ giới là không tà hạnh là chân lý. Giữ giới không nói láo, không nói rưỡi hai chiều, không nói lời thay dạch là chân lý. Vì cái xã hội rất là an lành, rất là tin tưởng lẫn nhau, xã hội rất bình an, rất hạnh phúc. Giữ giới như vậy là gọi là chân lý. Còn giữ giới ví dụ như không ăn cơm mà lại ăn các trái cây, không uống nước lạnh mà lại uống nước dừa, giữ giới vậy để làm gì? Còn không nói chuyện gọi là cấm khẩu ha. Mà viết giấy nó mai này thầy muốn ăn nấm đông cô xào với mì mà trong đó có tóc tiên ở trong nữa, thầy muốn thèm cái đó. Viết giấy đưa ra đệ tử. Viết giấy vậy là sai chân lý. Thì nói cha nó cho rồi, tôi đây mai mua nấm đông cô, tóc tiên xào cho tao một con mì cho rồi đi. Nó cũng vậy thôi, nó phát xứ từ cái ý nghĩ nè. Bây giờ không nói gọi là cấm khẩu. Thầy thèm nấm đông cô xào mì có cà chua thêm tóc tiên, mà nếu làm theo nấm rơm thì nó cũng còn càng thêm ngọt nước. Trời ơi, đưa ra ơi, tình nó là đẹp chứ, đẹp vừa vừa đấy, đúng không? Đẹp như vậy muốn ăn cái đó nói cho trời đi, trời ở đó gọi là cấm khẩu mà nhất đấy. Ngày mai này con chạy xuống với ông Minh Quang Minh Thường gì đó, nói thầy mượn 400.000 đồng để làm công việc gì đó. Thầy cho thầy 400.000 đồng, đưa giấy ra biểu thị kiếm tiền mà không nói. Cái việc như vậy, giả sử như vậy là các vị thấy có đúng không? Đây là giữ giới sai lầm. Cấm khẩu là một sự giữ giới sai lầm. Tịch cấp là giữ giới sai lầm, ta gọi là giới cấm thủ. Nó không phải là cái nhân của giới đó giác ngộ. còn nhiều thứ nữa. Tôi nói đại để là một cái thứ vậy đó. Thế thì là các Phật tử diệt trừ được năm cái món mà tôi vừa nói đó, là coi như các vị đoạn trừ hết cái kiến hoặc, tức là các vị đã hết cái sai lầm về nhận thức chân lý rồi, thì các vị được cái quả tu đà hoàng ngay trên đời này, chứ không phải đợi chừng nào nữa hết. À, cái quả tu đà hoàng là cái quả nhập lưu, nghĩa là các vị đã được kết nạp vào trong hàng thánh hiền rồi đó. Bởi vì từ đây về sau các vị mà đã đạt được cái chỗ đó rồi là các vị không còn sai lầm về cái nguyên nhân trên đường tu tập nữa. Từ đó cho nên cái quả tu đà hoàng ta dịch là nhập lưu, là được kết nạp vào dòng thánh. Ta gọi là nhập lưu, có nghĩa là các vị không còn đi theo cái vòng luân hồi sinh tử tầm thường của phàm phu. À, cái chữ tu đà hoàng là vậy đó, nhập lưu hay là nghịch lưu. Dịch có nghĩa nữa, chữ tu đà hoàng là thất lai, nghĩa là các vị còn sanh lên sanh xuống trên nhân gian này 7 lần nữa để các vị chứng được quả là không, mà các vị dứt khoát không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc, và súc sanh. Đó là cái phước báo của cái quả tu đà hoàng đó. Mà muốn được cái quả đó là các vị đây là cỡ đầu tóc tay như bình thường đều có thể có cái quả đó. Cái quả quả đó là cái gì? Gây gớm lắm thôi. Tất nhiên là cũng gây gớm, nghĩa là quá giải diệt trừ được năm cái món kiếm sai lầm về nhận thức đó, cũng không phải dễ dàng lắm đâu. Tôi nói ví dụ như về đây nè, cái này là nói này đụng nữa mà phải nói thiệt thôi. Các vị nào dám bỏ ông thần tài của mình không? Ở nhà của các bà buôn bán ưa thờ ông thần tài lắm, thấy chưa? Mà các vị dám bỏ không? Không dám. Thần tài là không dám bỏ rồi. Mỗi bữa đốt nhang đem đi thuốc để lên có cái hình đó, đúng không? Để cầu cho buôn mai bán đất, là các vị chưa đạt được cái kiến hoạch đó. Các vị thờ mẹ sinh mẹ đổ, các vị dám bỏ không? Không dám. Không dám là các vị chưa tin sâu về lý nhân quả, các vị còn sai lầm về thân. Thân kiến tức là cái chấp mắc về nguyên do của bản thân mà. Vì vậy mà học đạo nhiều mà cái quả tu đà hoàng á, là cái quả bước đầu vô được kết nạp vào thánh hiền, mà không có người chứng được là tại cái chỗ mà ta không dám dứt khoát. Còn bên các ông thì dám bỏ quan công hộ mạng không? Tôi hỏi các vị, chứ quan công hộ mạng, ông quan công ông mới có hồi đại tông quốc đây nè, nghĩa là tây lịch thì là năm thứ hai năm thứ ba trước tây lịch thôi. Vậy thì từ trước tới đó là cả bao nhiêu ngàn năm đó không có quan công thì ai độ mạng cho những người nam để sống còn? Chả lẽ là hai nam lúc đó sinh ra chết tình nữ không hay sao? Phải có sau cái thời tông quốc này mới có quan công, thì quan công mới độ mạng, trước đó thì ai độ cho? Cho nên cái đó là nó có lồng vào cái chính trị ở trong đó. Cái thời Tam Quốc, cái thời Hán, người ta tôn trọng ông Quan Công là cái người mà trung nghĩa, nghĩa là cái trung của ông ta gọi là trung đồng nhật nguyệt, nghĩa đồng thiên. Cái trung nghĩa của ông là ngang với trời đất với nhật nguyệt, chí tại xuân thu, công tại hớt. Ông này là cái ý chí là giữ cái tiết hạnh của cái luật pháp của đời xuân thu, mà cái công lao là phò hớm cho bắc phò tàu. Cho nên á, lúc đó thì đất nước Việt Nam mình cũng còn yếu, còn đô hộ, cho nên là người ta biểu mình thờ cái ông đó, rồi mình thờ riết rồi nó quen lên, rồi mình nói là quan công độ mạng chứ, còn cái mạng của mình là mình độ chứ. Chứ như cái mạng của mình dày đây rồi mình đi ra còn một điều, người ta mới để cái xe gắn máy dựng đó, cái đường mình đem chìa khóa vạn năng lại, mình cởi mở khóa mình đạp đi thử coi quan công có độ nổi không, thấy không? Hoặc mình thấy người ta đi đường, người ta có đeo gì chìm đường, cái là đè cổ cho bấm người ta la lên bắt lại, thì thử hỏi bốn ông quan công ở nhà có độ nổi mạng mình không? Đây, cho nên đạo Phật là nhân quả chứ không có vụ độ mạng gì hết. Nhưng mà nói như vậy là không phải dễ nói, mà cũng phải ai dễ nghe. Cho nên tôi nói là các vị mà muốn được cái quả tu đà hoàng là các vị có khả năng làm được đấy. Nhưng mà làm được cái không được là tự mình thôi, là mau hay chậm là tự mình thôi, chứ không phải là chờ ai ban, ai tặng, ai cho. Càng không phải để lúc mình chết rồi mới có quả nha. Đây, chỗ đó là cái chỗ mà chân lý vô địch của đạo Phật đấy. Bây giờ hết giờ rồi, phải ngừng đây ha. Bữa nay mới nói quả Tu Đà Hoàn thôi, còn quả Tu Đà Hàm, quả Na Hàm và quả A La Hán nữa. Tôi nói là nói vậy, nhưng mà đạo Phật có câu cái bằng lý tuy đốn ngộ mà sự nải tiệm từ. Bây giờ đây các vị có quyền tiếp thu chân lý, nhưng mà còn làm được nhiều hay được ít không có sao hết, đừng có buồn. Cái chuyện đó cũng như là người ta cho mình uống thuốc đó, mà mình chịu khó mình uống thuốc nhiều mà đều đặn á, thì là cái bệnh trong người mình nó thuyên giảm mau. Còn nếu như mình không tin mấy mà thay vì ta cho ngày uống 3 lần là uống 2 viên, rồi mình coi lơ mơ, mình khinh thường, mình uống ngày 2 viên, rồi ngày mai uống ngày 1 viên, rồi bữa mốt rồi quên không uống ha, thì cái bệnh nó của mình lâu lành thôi. Cho nên là đi mau hay đi chậm, lành sớm hay là lành chay ha, là cái đó là mình. Còn nếu mà các vị thấy là cái chân lý nào mà đúng thì các vị phải tiếp thu, tiếp thu rồi để thời gian nào thuận lợi đủ sức làm thì các vị mới làm. Chứ cũng không phải tội lỗi gì lắm đâu, chẳng qua là lợi nhiều hay lợi ít. Nếu mình hành đúng chân lý thì nó lợi, hành đúng chân lý ít thì lợi ít, mà hành đúng chân lý nhiều thì lợi nhiều. Còn nếu mình làm sai chân lý nhiều thì lỗ nhiều, làm sai chân lý ít thì lỗ ít, dễ thôi. Cũng vấn đề là lỗ giống như vấn đề buôn bán vậy, trên đường tu nó cũng vậy. Có ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên và nguyện độ thiện não vô tận thề, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề, nguyện học Phật đạo vô thượng thể, nguyện thành. Kính thưa chư Phật tử, hôm tuần trước thì tôi trình bày về 4 cái quả mà trong đạo Phật gọi là 4 cái quả thanh văn. Dùng từ Hán gọi là tứ quả thanh văn, tức là chỉ cho những cái người đệ tử Phật, những cái người mà cái căn cơ trình độ nó thuộc về tiểu thừa gọi là thanh văn. Cho nên tiểu thừa cũng gọi là thanh văn thừa. Thanh văn thừa tức là tiểu thừa. Thế thì về tiểu thừa cũng như thanh văn thừa, nó có 4 cái quả vị. Như các vị tôi đã nói những lần trước đó, là nhân thừa. Phật giáo thì tu theo tâm nguyên ngũ giới, tất nhiên là chúng ta những người đệ tử Phật mà tu tâm nguyên ngũ giới đó là để nó tròn cái bổn phận làm người, thì tất nhiên là còn ở trong dục giới mà thôi. Phật học có chia ra cho bằng tam giới, 3 cõi. Mà người ở trong 3 cõi, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì Phật nói rằng là, Phật dạy rằng là ở trong 3 cõi thì không bao giờ có sự an ổn, gọi là tam giới vô an du như quả trập. Kinh Pháp Hoa Phật dạy như thế. Người mà ở trong 3 cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì không bao giờ có sự an ổn, không bao giờ có sự tự tại, sự giải thoát, cũng như không bao giờ có niết bàn. Thế thì là cái người mà tu đi theo con đường của Phật thì phải ra cho khỏi 3 cõi, tức là vượt ra ngoài cái phạm vi của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà những cái người mà thanh văn á, những người tiểu thừa mà như tôi vừa nói đấy, những người đó là những người vượt ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì chừng đó mới có được cái niết bàn, có được sự giải thoát, sự giác ngộ. Các Phật tử để ý cái đó, Còn nếu như mà ta tu tam quy ngũ giới thì ta ở trong cái cõi đời này thuộc về dục giới, ta làm tròn cái bổn phận, cái tư cách, cái nhân phẩm, cái phước báo của con người ở trên hiện tại của thế gian mà thôi. Nếu các vị tu thập thiện nghiệp đạo, trao dồi về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý trở thành thiện, thì ta gọi đó là mười nghiệp thiện, thì các vị hưởng cái phước báo cũng còn ở trong tam giới, nhưng mà phước báo đó là phước báo cõi trời của người trời, tuy nhiên là vẫn còn trong tam giới. Thế thì là muốn ra khỏi tam giới là phải tu cái pháp tứ diệu đế, rồi bắt đầu á đi theo con đường của cái giáo lý tứ diệu đế, tức là tu theo thanh văn thừa, thì lúc bây giờ ta mới có điều kiện để ra khỏi tam giới, thì lúc bây giờ mới có sự an lạc thật sự, có niết bàn. Thế thì là trong cái những người mà ra khỏi tam giới, mà đã chuẩn bị để ra khỏi tam giới đấy, đó là bốn cái quả mà trong đạo Phật gọi là tứ quả thanh văn. Thì cái tuần rồi đó tôi trình bày về cái quả vị thứ nhất, tức là cái quả vị thấp nhất ở trong bốn quả, gọi là cái quả tu đà hoàng. Thì cái quả tu đà hoàng đó Trung Hoa dịch ta gọi là thất lai, tức là khi mà người đệ tử Phật mà từ được những cái kiến hoặc mà như tôi nói hôm tuần rồi đó. Kiến hoặc tức là cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết đó, tức là phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tâm thủ. Từ được cái đó thôi thì các vị chứng được cái quả tu đà hoàng, là cái quả thứ nhất ở trong bốn quả đó. Thì cái tuần rồi là tôi nói khá rõ đấy, các Phật tử để ý được cái quả tu đà hoàng. Tiếng tu đà hoàng Trung Hoa nó là tiếng Phạn, Trung Hoa ta dịch là nhập lưu, hoặc cũng gọi là nghịch lưu, nghĩa là cái người này là cái người đi ngược dòng đau khổ của phàm phu, mà người này đã dư vào dòng dõi của thánh nhân. Đó là cái quả tu đà hoàng mà tôi đã nói hôm lần trước. Thế thì hôm nay tôi bắt đầu tôi nói về cái quả vị thứ hai ở trong bốn quả đó. Cái quả thứ hai là cái quả tư đà hàm. Tư đà hàm là dịch âm của cái tiếng Phạn người ta cũng gọi là tiếng Sanskrit. Thì cái quả tư đà hàm này á, nó có nghĩa là, tôi dịch nghĩa nó ra là cái bằng nhất lai. Nhất lai nghĩa là cái người này có cái trí tuệ, có cái khả năng đoạn trừ được vô minh, phiền não, mà cái người này còn sanh tử trong một đời tu nữa là tiến lên tới quả vị A La Hán. Thì cái quả này là tức là quả thứ hai, mà muốn tu quả này thì bây giờ đây vấn đề này là dựa trên cái nguyên tắc chung của nhân quả ở trong đạo Phật. Tại nên các Phật tử để ý cái này, học cái này mà học kỹ rồi là các vị rõ ràng lắm. Trên con đường tu chứng, các vị muốn chứng cỡ nào là do các vị, còn không chứng thì cũng do các vị, không đắc được cái gì hết cũng do các vị, mà muốn chứng đắc cỡ nào cũng đều có thể là do các vị, chứ không phải là do ai hết đó. Thế thì là tu theo cái quả tư đà hàm này, rồi ana hàm đó, rồi quả thứ tư là quả là hớn, nó cũng do các vị hết. Thế thì dựa vào đâu mà tu? tu sao? Cái này là nhớ rằng là tôi